La Phù, chương 635-2, mỗi người có suy nghĩ. Cố chấp rơi tuyệt cảnh 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Hanya cái gì kia, nhưng đúng lúc này gần như tất cả người của huyền môn chính đạo nhìn thấy từ trong trận bão cát đột nhiên người thiên lan hư không đẩy ra một cái pho tượng cao hơn 10 trượng nhìn giống như một cái cối xay gió. Ngay lập tức người tu đạo thiên lan hư không lại đẩy ra 20 mấy pho tượng đá màu lam và màu đen. Những pho tượng đá đó cao chừng 2-3 trượng đều có hình dạng của ma thần, trên thân khắc rất nhiều những đạo bùa huyền ảo. Đám người thiên lan hư không lại giống như dị tộc trước khi khai chiến còn cúng bái ma thần hay sao? Điều này khiến cho đám người tu đạo huyền môn chính đạo cảm thấy khó hiểu. Bởi vì lúc này, bọn họ còn cách trận bão cát chừng 100 dặm. Cho dù có pháp thuật hay pháp bảo nào có thể tấn công vượt qua khoảng cách này thì cũng rất dễ chặn, không có nhiều tác dụng. Nhưng trong lúc đám người huyền môn chính đạo còn đang kinh ngạc thì phía trước 20 pho tượng đá màu đen và màu lam chợt xuất hiện một quả cầu sáng màu lam to một trượng. Quả cầu đó lao thẳng lên trời với một độ cao kinh người rồi như một tảng thiên thạch rơi thẳng xuống chính giữa đoàn người huyền môn. Oành oành oành, trong nháy mắt có hơn ngàn quầng lửa phóng lên cao bao phủ 20 mấy quầng sáng màu lam sẫm. Thế này thật sự quá lãng phí. Mộ Cửu Tần ngẩng đầu lên mà lắc đầu, cảm thấy lượt đấu phép tiếp theo bản thân phải ra lệnh mới được. Nếu không chỉ với 20 mấy quầng sáng màu lam mà có cả ngàn người ra tay ngăn chặn, rất nhiều người còn sử dụng loại bùa chỉ dùng được một lần thì đúng là quá tốn. Nhưng khiến cho đồng tử của đám người Mộ Cửu Tần nhanh chóng co lại đó là 20 mấy quầng sáng màu lam mặc dù bị làm cho tản ra nhưng sau đó cũng không biến mất mà xuất hiện vô số những lá bùa và bạo viêm châu. Những thứ bùa và pháp khí như kiểu bạo viêm châu đó từ trong những quầng sáng màu lam bắn ra lập tức nổ tung. Vô số những tia chớp cùng với những luồng hơi nóng đủ để hòa tan bản thể pháp bảo lập tức tràn vào giữa mấy ngàn người tu đạo. Lúc này, vừa lúc bên chính đạo huyền môn phóng ra một loạt ngăn cản nhưng thứ ngăn cản đó không hề có tác dụng. Rất nhiều người tu đạo có phản ứng khá và tu vi tương đối cao lập tức chặn mấy quầng lửa bắn ra, nhưng có ít nhất hơn 100 người tu đạo lập tức giống như ruồi bọ bị bao phủ bởi ngọn lửa bốc mùi khét lẹt rồi rơi xuống đất. Trong số đó có rất nhiều người là đệ tử của phái Đông Hải. Đám người này vừa mới lấy ra Minh Hỏa Pháp Tiễn, thứ pháp bảo này chỉ dùng để tấn công đối phương, mà cảnh tượng lại làm cho họ ngây người không kịp lấy ra pháp bảo phòng ngự. Đương nhiên có rất nhiều đệ tử phái Đông Hải vẫn bình tĩnh bắn Minh Hỏa Pháp Tiễn trong tay. Nhưng những cái Minh Hỏa Pháp Tiễn hóa thành từng ngọn lửa cùng với khi đen bay đi được một đoạn liền nổ tung. Bởi vì từ vị trí của họ tới chỗ trận bão cát của Thiên Lan Hư không còn cách hơn 100 dặm. Một quầng lửa màu tím chợt xuất hiện trong không trung với một tốc độ cực nhanh. Ngọn lửa màu tím bao phủ lấy Lạc Bắc và Hàn Huyết Y, nhân vật số 3 của Trạm Châu Trạch Địa. Lúc này, Hàn Huyết Y đang nhắm mắt xếp bằng bên cạnh Lạc Bắc đang phóng ra ngọn lửa màu tím để điều hòa hơi thở. Không ngờ họ lại giao chiến với người Thiên Lan Hư không? Đột nhiên Lạc Bắc biến sắc còn Hàn Huyết Y cũng mở mắt. Góc truyện audio.com. Lúc này, vị trí của cả hai còn chưa thể nhìn thấy Nam Thiên Môn nhưng nguyên khí dao động từ nơi đó thì bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ có một số lượng người tu đạo kinh người đang đấu phép mới tạo ra pháp lực dao động như thế. Lạc Bắc, đám huyền môn chính đạo không nghe lời ngươi. Chúng không chờ ngươi tới đã giao chiến với địch. Hàn Huyết Y đứng lên rồi cười lạnh. Cũng chẳng làm thế nào được. Bọn chúng không muốn bắt tay với chúng ta vẫn phải tới để cùng chúng đối đầu với người của Thiên Lan Hư không? Nếu không thì đừng nói tới khả năng đánh bại Thiên Lan Hư không bảo vệ Nam Thiên Môn mà ngay cả giảm bớt một chút thực lực của Thiên Lan Hư không cũng không làm được. Lúc này, Lạc Bắc vẫn còn chưa biết rằng Thục Sơn chưa đến. Nghe thấy Hàn Huyết Y cười lạnh, Lạc Bắc cũng chỉ biết thở dài. Vốn kế hoạch Lạc Bắc chỉ tới cứu đám người Đoạn Thiên Nhai nhưng hiện tại chưa thể phá hủy trận pháp đi tới Từ Kim Hư không, huyền môn chính đạo lại quyết đấu với Thiên Lan Hư không khiến cho hắn bắt buộc phải liều mạng. Dù sao thì Lạc Bắc hiểu rõ thực lực của Thiên Lan Hư không hơn bất cứ một người nào của huyền môn chính đạo. Nếu Từ Kim Hư không mà rơi vào tay chúng thì giới tu đạo hiện nay sẽ bị chúng diệt trong một thời gian ngắn. Chỉ hy vọng bọn họ đừng có quá kiêu ngạo nghĩ bằng vào sức của mỗi họ có thể đối đầu với Thiên Lan Hư không. Hàn Huyết Y cười lạnh, Hàn Huyết Y ta đi trước một bước không để tình hình rơi vào thế không cứu được. Lạc Bắc gật đầu, nói với Hàn Huyết Y câu đó xong lập tức hóa thành một cái bóng đỏ như máu mà lao về phía Nam Thiên Môn với tốc độ kinh người. Tất cả không ngờ người Thiên Lan Hư không lại tấn công được từ khoảng cách xa tới vậy. Đám người Mộ Cửu Tần và Hiểu Thiện Chân Nhân đều biết rõ Thiên Lan Hư không dựa vào hơn 20 cái tượng đá kia để tấn công cũng chỉ là bao phủ một phạm vi rộng chứ không phải dùng thần thức xác định mục tiêu. hơn nữa cũng chỉ phóng rất nhiều bùa và pháp khí tới gần họ rồi để cho chúng nổ tung. Nhưng dám người của huyền môn chính đạo lại phạm phải một cái sai lầm lớn, đó là chủ quan. Đối với giới tu đạo hiện nay mà nói thì pháp khí và bùa chú uy lực mạnh cũng chẳng còn mấy. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới thiên lan hư không tiến hóa mấy ngàn năm, việc luyện chế pháp bảo và công pháp hoàn toàn khác với mình. Pháp bảo của thiên lan hư không giống như cổ bảo rất ít, nhưng người tu đạo của thiên lan hư không sau khi săn bắt yêu thú đã dùng yêu đan của nó để luyện đan dược, lấy thân thể xương cốt ra, thậm chí khí huyết thần hồn để luyện pháp bảo, bùa và các loại pháp khí. Hơn nữa, đối với huyền môn chính đạo nhìn thấy tưởng là thứ bùa thượng phẩm hiếm có, nhưng ở thiên lan hư không nó chỉ là một thứ bình thường. Chưa nói gần như toàn bộ nhân vật cấp sơn chủ của thiên lan hư không đã tới giới tu đạo này, thiên hư sơn chủ giỏi luyện khí và luyện tinh sơn chủ cũng có mặt, cho nên tổng số bùa và pháp khí của họ có thể nói đạt tới một con số kinh người. Lạc Bắc cũng không biết khi Hàn Huyết Y cất tiếng cười lạnh thứ hai, và hắn bắt đầu lao đi thì Hiểu Thiện chân nhân cùng với đám người Mộ Cửu Tần bắt đầu hối hận. Người của thiên lan hư không sử dụng bùa và pháp khí tấn công liên tục. Liên tiếng những quầng sáng nổ tung trong không trung, bắn ra vô số bùa chú và pháp khí. Gocchuyenaudio.com, người tu đạo thiên lan hư không điều khiển 20 pho tượng đá liên tục đưa một số lượng bùa và pháp khí kinh người vào trong quầng sáng. Những loại bùa và pháp khí đó dường như không bao giờ hết. Giữa người của huyền môn chính đạo và trận bão cát như xuất hiện một cái hành lang tử thần. Mỗi một hơi thở lại có rất nhiều người tu đạo kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống. Hiểu Thiện chân nhân sử dụng một cái cổ bảo có hình dạng kỳ lạ, bản thể của nó rộng chừng hai ngón tay, bề mặt có gắn đầy những cái vẩy, bụng khắc triện cổ nhìn giống như xuyên sơn giáp. Bên dưới bụng lại có 18 cái móc màu vàng, ngoài ra tất cả vị trí khác của nó màu đen tản ra ánh sáng bao phủ một phạm vi mấy trăm trượng. Nhưng cho dù như vậy thì khi tới khoảng cách còn 50 dặm, bên phía huyền môn chính đạo cũng đã mất tới 300 người. Phóng, trưởng giáo Mân Hàn Phong đã lướt tới chỗ đệ tử phái Đông Hải tập trung trong trận khống chế sự rối loạn của họ. Nhìn thấy 20 pho tượng đá chỉ còn cách chưa tới 50 dặm, Mân Hàn Phong lập tức hét to. Vù, vù, vù, bên phía huyền môn chính đạo như một con thuyền lớn lướt đi giữa vô số vụ nổ và quầng lửa. Theo tiếng thét của y, những tiếng rít gió lập tức vang lên át cả tiếng bùa và pháp khí nổ tung. Gần như một đệ tử Đông Hải trong thời gian một hơi thở đã bắn hơn 10 mũi minh hỏa pháp tiễn. Tiễn quang kéo theo khói đen cuồn cuộn bao phủ hơn nửa bầu trời. Khách chương.